Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu, chương 66, xem ai, gocchuyenaudio.com. Bất quá nàng cũng là người tinh tế, trong viện thu thập rất khá lại sạch sẽ, dùng một ít hoa hoa cỏ cỏ tô điểm, nhìn qua cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là hồ nước kia, dọn dẹp rất tốt, bên trong hồ nước hoa sen nở đến tràn đầy, liếc mắt một cái nhìn lại cực kỳ mỹ quan, đi không đến vài bước liền nhìn thấy một nam tử tinh tráng đứng ở mấy bồn hải đường phía trước, Lâm Tịch Cận dưới chân vừa trượt, bỗng nhiên hô một tiếng, Ngọc Châu tỷ. Lâm Ngọc Châu sửng sốt một chút, duỗi tay đỡ y một phen, hỏi. Cái gì? Lâm Tịch Cận đứng lên, xuẩn xuẩn mà buông thỏng tay, mũi chân cọ mặt đất. Ngại quá, ta bị trượt một chút, bên cạnh hồ nước này có nước. Ánh mắt y nâng lên nhìn về phía kia nam nhân, quả nhiên thấy nam nhân kia lộ vẻ mặt kinh hỉ, gắt gao mà nhìn chăm chú vào Lâm Ngọc Châu. Lâm Tịch Cận thầm nghĩ, thành công, chê y đời này nào có nhiều người thích nam nhân như vậy. Lại vừa lúc còn thích hài đồng nhỏ gầy như y chứ. Y đã sớm biết, đồng đại tráng này chính là sắc quỷ, hắn thật là nam nữ không kỵ, nhưng tiền đề là không người nào xinh đẹp đặt ở trước mặt hắn. Lúc này, Lâm Ngọc Châu chỉ cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn vào nàng, nàng không tự chủ được mà đem cằm giơ lên một độ cung duyên dáng, đối với những ánh mắt như vậy nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, trong nội tâm lại cười nhạo nam nhân này chưa hiểu việc đời, không phải nói thích nam hài nhi nhỏ tuổi sao. Như thế nào thấy nàng mỹ lệ như vậy liền không rời được mắt. Nghĩ tới Lâm Tịch Cận phải bị nam nhân như vậy giày xéo liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn, lại khống chế không được lộ ra vẻ tươi cười, tức khắc khuôn mặt mỹ lệ của nàng càng tăng thêm vài phần mị lực làm nam nhân nhìn đến trong mắt đều rớt xuống. Lúc này, đồng di nương giữ chặt xiêm y nam nhân kia xả một chút. Người thất thần làm gì? Nam nhân mới lấy lại phản ứng nhưng trong mắt vẫn không rời khỏi Lâm Ngọc Châu, hướng nàng nói. Tiểu thư hảo, ta gọi là đồng đại tráng, là đường đệ của đồng di nương ở chỗ này thăm hỏi tiểu thư. Hắn đem Lâm Tịch Cận hoàn toàn xem nhẹ, đồng di nương tàn nhẫn xả hắn một chút, vội nhất nhất giới thiệu cho hắn nói. Vị này chính là đại tiểu thư, vị này mới là tứ thiếu gia. Đồng đại tráng chố mắt nhìn một chút, nhìn Lâm Tịch Cận nhỏ nhỏ gầy gầy, hiển nhiên hoàn toàn thất vọng. Người khác cho rằng hắn thích tiểu nam hài, nhưng kỳ thật là hắn lúc ấy không có bạc, không đi nổi kỹ viện nên đành phải đi tìm tiểu quan giá rẻ thôi. Hắn nghe sơ qua Lâm Tịch Cập là tứ thiếu gia của tướng quân phủ, hắn liền nghĩ nhất định đây là một tiểu yêu tinh trắng trắng nộn nộn, lúc này mới tâm động, nhưng xem ra vị tứ thiếu gia trước mắt khô gầy như vậy thì có gì mà cao a sắc yêu ta hoạt. Nhìn lại đại mỹ nhân Lâm Ngọc Châu, dáng người nàng yểu điệu đẹp không thể nói, ai lấy được mỹ nữ này thật sự là không còn cầu mong gì. Nhưng sau khi suy nghĩ thì hắn thất vọng đến cực điểm, loại này lúc nào cũng phải lo được lo mất làm hắn thực uể oải, thậm chí ngay cả tươi cười cũng thiếu. gocchuyenaudio.com. Kế tiếp đó là đồng di nương dùng công phu nói đồng đại tráng một đống lớn chỗ tốt, cái gì thân thể khỏe mạnh sẽ chiếu cố người rất tốt, làm người xử sự thực ổn trọng linh tinh, hơn nữa hắn bây giờ còn có sinh ý của mình ở vùng ngoại thành, có một vườn cây ăn quả lớn, mỗi năm có thể thu được rất nhiều trái cây, giống như hiện tại lúc này là mùa quả đào nên mỗi ngày đều hái đào để bán. Tứ thiếu gia à, hiện giờ trời nóng bức, ngươi nếu muốn ăn trái cây gì thì cứ trực tiếp tìm đại tráng, hắn sẽ mang ngươi đi đến rừng cây ăn quả để chọn lựa. Cũng có thể đi theo hắn ra chợ xem náo nhiệt, đi ra ngoài đi một chút, trông thấy phong cảnh, đối với nam hài tử mà nói, nhất định là rất tốt. Đi rừng cây ăn quả, đi bán quả đào bên đường, không phải hắn xem thường bán đào, mà là con mẹ nó trừ phi đầu óc y bị hỏng thành trẻ nhược trí mới có thể cùng cặn bã này đi ra ngoài, y đường đường là hiền vương phi tương lai không tốt hơn sao? Những người này đến tột cùng là có ý gì? Rõ ràng là vũ nhục y dễ dàng mắc mưu sao? Lâm Tịch Cận suy nghĩ mấy phần cảm thấy đồng di nương này không quá hiểu biết y, chỉ nghĩ là y vừa mới rời khỏi phó dịch viện nên chưa hiểu việc đời, cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa bị đóng ngần ấy năm khẳng định đối với bên ngoài rất là hứng thú. Vì thế mới có lý do thoái thác như vậy. Lâm Tịch Cận không biết y thật là chó ngáp phải ruồi, thật đúng là y đoán đúng rồi, đồng di nương thật sự nghĩ y từ phó dịch viện lớn lên một chữ cũng không biết nên khẳng định là không hiểu những đồ vật văn nhã, chính là nói những cái đó hợp với thân phận thiếu gia, y khẳng định cũng sẽ không hiểu nên đem trái cây ra nói tiểu hài tử không phải tham ăn ham chơi sao. Đến nỗi đại phu nhân bên kia phòng chừng không có nghĩ đến đồng di nương cương nhiên không rõ tình huống đem sự tình làm chẳng ra gì cả. Lâm Ngọc Châu lúc này đã nhíu mày không vui. Lâm Tịch Cận trong lòng cười lạnh, căn bản đều lười đáp lời. Mắt thấy đồng đại tráng vẫn luôn ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm đại tiểu thư Lâm Ngọc Châu, biểu tình kia rõ ràng là mê luyến vô cùng, đồng di nương lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, hung hăng mà nhéo hắn một phen. Đại tráng, ta cùng ngươi nói chuyện có nghe thấy không? Đồng Đại Tráng như ở trong mộng mới tỉnh, một bàn tay thô ráp trà sát lên mặt, tràn đầy sáng lạn tươi cười. Tỷ nghe được, Đồng Di Nương chỉ vào Lâm Tịch Cận cường điệu nói, vị này mới là tứ thiếu gia. Đồng Đại Tráng xấu hổ mà nhìn Lâm Tịch Cận, vâng, tứ thiếu gia hảo. Xem ra hắn vẫn đang mất hồn mất vía. Đồng Di Nương hận rèn sắt không thành thép, cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới tươi cười đầy mặt hỏi Lâm Tịch Cận, tứ thiếu gia, ngươi chừng nào thì cùng Đại Tráng đi chọn chút trái cây. Lâm Tịch Cận xả ra một nụ cười nhìn về phía Lâm Ngọc Châu. Ta nghĩ tướng quân phủ hẳn là không thiếu trái cây có phải hay không, đại tỷ. Biểu tình của Lâm Ngọc Châu suýt nữa giữ không được mà ừ một tiếng, chừng mắt cảnh cáo Đồng Di Nương, nói. Đệ ngươi ngày thường có đọc sách không? Đồng Di Nương sừng sốt một chút, lúc này nàng cũng biết tình huống có chút không ổn, vội gật đầu. Có đọc, Đồng Đại Tráng đại khái là cảm thấy đại mỹ nhân có hứng thú với y nên tức khắc vui vẻ ra mặt cũng đi theo gật đầu không ngừng. Có đọc, Lâm Tịch Cận suýt nữa cười ra tiếng. Xem ra lúc này đây, gặp gỡ nam nhân, copchuyenaudio.com, hiệu quả cực kỳ tốt đây. Đồng Di Nương hơi có chút lo lắng tiễn Lâm Ngọc Châu cùng Lâm Tịch Cận mới vừa hồi trở lại liền nghe được Đồng Đại Tráng hưng phấn mà nói. Tỷ ta không cần tứ thiếu gia, ta muốn đại tiểu thư. Phi, Đồng Di Nương thiếu chút nữa phun một ngụm nước bọt lên mặt Đồng Đại Tráng, ngón tay hung hăng điểm ở thái dương của Đồng Đại, mắng. Ta nhìn đã biết bộ dáng kia của ngươi vừa rồi là suy nghĩ cái gì, ngươi nằm mơ đi. Đại tiểu thư là người ngươi có thể với tới sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư không biết trời cao đất dày của ngươi đi, mau nghĩ cách đem Lâm Tịch Cận kia vào tay, hắn tuy không được sủng ái lại là nam tử nhưng hắn tốt xấu gì cũng là thiếu gia của tướng quân phủ, ngươi cũng không phải không thích nam, cũng không phải bảo ngươi chỉ có một mình hắn, hắn lại không sanh được đến lúc đó ngươi lại cưới 18 Mỹ THIOTAP trở về, chẳng phải là thực hoàn mỹ sao? Đồng Đại Tráng thế nhưng không cảm KIOTAS. Ta tuy chỉ là người bán hàng rong nhưng ta muốn cầu cưới đại tiểu thư có gì không được. Người xem tứ thiếu gia như vậy, vừa gầy vừa lại khô cằn, ta dù thích nam, cũng thích không dậy nổi hứng thú với hắn. Phi, Đồng Di Nương liếc mắt nhìn hắn một cái. Nếu không phải đại phu nhân cùng đại tiểu thư muốn hủy hoại hắn, ngươi còn không có cơ hội này đâu, hắn chính là hiền vương phi tương lai, ngươi cũng không nghĩ, ngươi nếu có thể đem này hiền vương phi tương lai bắt tới tay thì thật lợi hại. Ánh mắt Đồng Đại Tráng sáng lên, trong lòng lại hồi tưởng, nếu có thể đem trưởng nữ tướng quân phủ cũng thu vào tay thì sẽ càng lợi hại hơn. Đúng rồi, tỷ, Hiền Vương rất mạnh phải không? Đồng Đại Tráng đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này, tên tuổi của Hiền Vương thật sự quá lớn. Đồng Di Nương cũng không dự đoán được hắn có thể nghĩ đến vấn đề này, thưởng thức nhìn hắn một cái, mới sâu kín thở dài. Hiền Vương là người cao cao tại thượng như vậy, chúng ta cũng quản không được, ngược lại là đại phu nhân cùng đại tiểu thư, một người xem ta không vừa mắt liền có thể làm ta thê thảm vô cùng. Nàng rất là cảm thán, Đồng Đại Tráng thế nhưng không hiểu nàng, chỉ cảm thấy có thể đến được Lâm đại tiểu thư thì mới là sự tình đẹp nhất, nghĩ đến da thịt tuyết trắng của Lâm Ngọc Châu cùng với đường cong đó hắn không khỏi mà nuốt một ngụm nước bọt, Đồng Di Nương vừa vặn thấy thì lập tức đoán được hắn suy nghĩ cái gì, tức khắc hận rèn sắt không thành thép mà cảnh cáo. Nói cho ngươi biết đừng sằng bậy, nếu không ngươi sẽ bị chết thực thảm. Đại tiểu thư chính là ái nữ của lão gia, nửa điểm sai lầm cũng không được, ngươi cũng không nên hại ta. Chấm, Đồng Đại Tráng ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu ảo tưởng Lâm Ngọc Châu cởi hết xiêm y sẽ là quang cảnh như thế nào. Đồng Di Nương không khỏi sầu lo mà thở dài, cảm thấy chuyện này nàng chung quy có chút ý tưởng. Ra khỏi viện của Đồng Di Nương rồi đi một đoạn đường thật dài, Lâm Ngọc Châu đều không có cùng Lâm Tịch Cận tách ra, Lâm Tịch Cận không biết nàng muốn làm gì nên cũng không để ý tới nàng, nhưng mắt thấy Lâm Ngọc Châu muốn đi theo y đi trở về tịch viên, đành phải chủ động mở miệng. Đại tỷ ta nghe nói, nữ tử tốt nhất chớ có nhíu mày sẽ có nếp nhăn. Lâm Ngọc Châu sâu kín thở dài, lại hỏi, tứ hoàng tử mấy ngày gần đây không đến thăm ngươi sao? Copchuyenaudio.com Lâm Tịch Cận trong lòng ha hà cười lạnh, tỷ của y rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, đây là còn nhớ thương nam nhân của y đây mà, thật là một tiện phụ. Hôm qua đến một chuyến nhưng rất nhanh liền đi, Lâm Tịch Cận cúi đầu, rất thành thật trả lời. Trệ y mặt Lâm Ngọc Châu hiện lên tia vui vẻ, đôi mắt sáng lên. Ngài có nói khi nào đến nữa không? Lời này đã quá mức rõ ràng, Lâm Tịch Cận dương mắt không thể hiểu được mà nhìn nàng, Lâm Ngọc Châu tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút lộ liễu, vội nói. Đại tỷ cũng là lo lắng cho ngươi, ngươi rốt cuộc biết quá ít, nếu không cẩn thận chọc đến tứ điện hạ sinh khí thì thật không tốt. Lâm Tịch Cận bừng tỉnh gật đầu. Cảm ơn đại tỷ, vì cái gì các ngươi đều xưng hô Hiền Vương điện hạ là tứ hoàng tử chứ? Hiền Vương điện hạ không phải đã được phong vương sao? Trong mắt Lâm Ngọc Châu hiện lên một tia khinh miệt, chỉ nói. Người quản cái này làm gì, không hiểu cũng đừng hỏi. Lâm Tịch Cận, kinh hô, một tiếng, trong mắt Lâm Ngọc Châu hiện lên một tia không kiên nhẫn. Gọi Hiền Vương hoặc là gọi Tứ Hoàng Tử đều có thể, chỉ là gọi Tứ Hoàng Tử càng tốt, chính là. Nàng làm như không muốn nói thêm gì nữa, ngừng câu chuyện giống như ra lệnh cho Lâm Tịch Cận nói. Lần tới Tứ Hoàng Tử lại đến, ngươi trước tiên cho ta biết, nhớ kỹ chưa? Lâm Tịch Cận lại hô một tiếng, không phải là có nhớ kỹ hay không mà là y có muốn nhớ kỹ hay không? Đêm đó, trong Hiền Vương Phủ, lại xảy ra bạo lực lần nữa, người bị hại nhiều nhất trong số đó vẫn là Quý Liên Hoàn, bởi vì lúc này tình huống có chút đặc thù, người của hắn từ một tăng thành hai, Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm, lại thêm một ám nhị, có thể nghĩ đến bạo lực cũng tăng lên. Nhưng Quý Liên Hoàn lúc này đây lại vui vẻ chịu đựng, hắn nằm ở ghế chê y dầm gì để đại phu bôi dược cho hắn, trong miệng vẫn không quên tổn hại người. Ám nhị a ám nhị, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được ngươi nói những lời như thế, thân là bằng hữu ta thật thay ngươi vui vẻ, đồng thời cũng vì ngươi mà thương tâm, mặt vô biểu tình nghe nhiều nữ nhân nói như vậy, cảm giác kia. Khổ cho ngươi, nghe nói đây là tiểu vương phi yêu cầu. Tiểu vương phi làm tốt lắm, làm được rất tốt, vương gia ngài nói có phải hay không? Bàn tay to mở ra, lại chậm rãi thu lại, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, giống như chưa hoàn toàn phát tiết đủ, Triệu Mặc Khiêm nghiêm túc gật đầu. Tịch nhi thực có khả năng, ám nhị đứng ở một bên cũng không nhúc nhích nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện cả người đều có chút run rẩy, thực rõ ràng hắn tức giận không nhẹ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến tình hình lúc ấy, hắn thân là một ám vệ có một ngày sẽ làm chuyện khuất nhục như vậy. Quý Liên Hoàn lúc này lại thì thầm, vương gia, ngài lần sau đi tướng quân phủ có thể hay không đem ta cùng đi. Ta thật sự là tò mò với tiểu vương phi của ngài, lần trước thời cơ không đúng, cũng chưa kịp cùng y nói chuyện mấy câu, thật là đáng tiếc. Cách chương.